Anh rể đến rồi, chương 28, miệng của anh thối quá. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn thấy ánh mắt Sở Thiên Hoài sáng lên, không có một chút men say, Tưởng Thọ Quang chợt nhận ra, lúc nãy mày cố ý giả vờ say để lừa Giả Vĩnh Hoa. Đúng là tôi giả vờ say, Sở Thiên Hoài bình tĩnh nói, nhưng chẳng phải các người đã giở trò trước hay sao, đúng là khiến cho người ta kinh ngạc. Tưởng Thọ Quang không ngờ rằng sau một thời gian không gặp, sức uống rượu của Sở Thiên Hoài lại mạnh hơn trước gấp mấy lần. Anh ta nào biết Sở Thiên Hoài hiện đã khôi phục trí nhớ, bây giờ ngàn ly không say, chỉ cần kích thích hai huyệt đạo để nhanh chóng giải rượu thì anh liền có thể uống đến mức khiến cho đám người này đều phải hoài nghi nhân sinh. Kiều Thi Thi cũng có chút kinh ngạc, trong hai ngày qua thật sự Sở Thiên Hoài đã khiến cho cô phải có cái nhìn khác về anh. Cô không muốn Sở Thiên Hoài xung đột với những người bạn học này nên liền bước tới trước nói. Được rồi, Sở Thiên Hoài, chúng ta đi thôi. Sở Thiên Hoài còn chưa đứng dậy, anh nói. Rượu còn chưa uống xong thì sao anh có thể rời đi được? Thấy Sở Thiên Hoài không nghe lời khuyên, trong lòng Kiều Thi Thi bùng lên lửa giận, cô lạnh lùng nói. Vậy thì anh cứ từ từ uống, tôi đi đây. Nói xong cô quay người bỏ đi, hai bạn học nữ vội vàng đuổi theo cô ra ngoài. Tao chính là muốn đùa với mày đó, mày làm gì được tao nào? Giả Vĩnh Hoa say khướt, chỉ vào mũi Sở Thiên Hoài hét lên. Trong mắt của bọn tao thì mày chỉ là một thằng ở rể vô dụng, Kiều Thi Thi đi rồi thì mày cũng không có tư cách ngồi ở đây với bọn tao. Mau cút đi, miệng của anh thối quá. Sở Thiên Hoài đột nhiên bước tới, giơ tay tát vào mặt Giả Vĩnh Hoa. Giả Vĩnh Hoa còn chưa kịp phản ứng thì một cái tát của Sở Thiên Hoài đã giáng thẳng vào mặt gã ta. Bốp, Giả Vĩnh Hoa bị tát mạnh đến mức ngã thẳng xuống bàn trà. Rầm, một tiếng, bàn trà bằng kính bị đập vỡ, đồ uống vương vãi trên sàn. Giả Vĩnh Hoa ngẩng đầu lên, máu từ vết thương trên trán chảy ra, khuôn mặt đầy máu trông vô cùng dữ tợn và đáng sợ. Mấy cô nàng nhát gan sợ đến mức hét ầm cả lên. Đám người Tưởng Thọ Quang sừng sốt, lúc kịp phản ứng lại thì lập tức kích động. Tưởng Thọ Quang lớn tiếng quát, thằng rác rưởi này, mày còn dám đánh người sao? Nếu không phải cần cùng Thi Thi đến đây thì tôi cũng chẳng muốn ở lại đây dù chỉ một phút. Nhưng tôi còn có một thói quen, chính là không ưa kẻ khác thiếu nợ mình. Sở Thiên Hoài nhìn Giả Vĩnh Hoa, trầm giọng nói. Anh còn thiếu tôi bao nhiêu ly thì uống cạn ngay đi rồi tôi sẽ lập tức rời khỏi đây. Uống thằng cha mày, Giả Vĩnh Hoa nhặt một chai rượu vang đỏ lên ném vào đầu Sở Thiên Hoài. Sở Thiên Hoài cười lạnh một tiếng, liền vung quyền lên. Bang! Chai rượu vang đỏ nặng bị một quyền của anh đập vỡ. Đường quyền cũng không hề dừng lại mà giáng thẳng vào mặt Giả Vĩnh Hoa. Giả Vĩnh Hoa bị đánh gục xuống đất ngất đi. Tất cả mọi người đều sửng sốt. Biểu hiện hôm nay của Sở Thiên Hoài hoàn toàn vượt xa nhận thức trước đây của bọn họ về anh. Sau khi định thần lại, tất cả đều tiến lên bao vây Sở Thiên Hoài. Đánh nó, thằng vô dụng không biết xấu hổ, đáng đánh, lúc này... Cô gái vừa đuổi theo Kiều Thi Thi ra ngoài đã chạy trở vào hét lên. Xảy ra chuyện rồi, Thi Thi bị kẻ khác bắt đi rồi. Sở Thiên Hoài liền bước lên hỏi, cô ấy đang ở đâu? Cô gái thở hổn hển nói. Bị kéo đến phòng bao số 1, cô ta vừa dứt lời thì Sở Thiên Hoài đã lao ra ngoài như một cơn gió. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chúng ta đi giải cứu Thi Thi trước, sau đó quay lại xử lý thằng vô dụng đó. Tưởng Thọ Quang nói rồi đi theo các bạn học nam khác ra ngoài. Ở hành lang, chuông điện thoại của Sở Thiên Hoài vang lên. Anh tiện tay bắt máy, một giọng nói lo lắng truyền đến từ đầu dây bên kia. Tôi là Võ Nghệ Phong, anh Sở, cứu tôi với. Cách chương.